Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 301 Tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn rõ ràng có thể nghe, Lý Hướng Đông mọi người trong nháy mắt phán đoán ra vậy thì là tiếng súng. Cẩn thận, Lý Hướng Đông bọn họ nhất thời sốt sắng lên đến, lập tức đem Hoắc Văn Tuấn cùng Thiên Dưỡng Ân vây vào giữa. Nhưng mà còn không chờ bọn họ có động tác kế tiếp, bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt bóng đen bỗng dưng từ lầu 2 rơi xuống. Định thần nhìn lại càng là một bộ hình thể phì khổng lồ thi thể trên mặt còn lưu lại một vệt hoảng sợ, ở dưới tác dụng của trọng lực oanh một tiếng đánh đến dưới bề mặt sân trượt băng bên trong, thu thế không được trượt ra một cự ly rất xa, ở phía sau trên mặt băng lưu lại một bãi đỏ sẫm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên vang lên tiếng súng cùng theo sát rớt xuống thi thể, nhất thời gợi ra hiện trường to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Ta trơ mắt nhìn thi thể đập xuống đến trước mặt, sân trượt băng bên trong khách hàng lập tức phát sinh sợ hãi rít gào, trong thần sắc tràn ngập kinh hoàng, vội vội vã vã địa chạy tứ tán. Lý Hướng Đông sáu người sốt sắng mà tụ lại ở Hoắc Văn Tuấn cùng Thiên Dưỡng Ân chu vi, khắp khuôn mặt là đề phòng. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trầm ngưng, hắn không nghĩ đến đi dạo phố lại gặp phải như vậy bất ngờ, càng không nghĩ đến có người dám ở dòng người như dệt cười thương trường bên trong quang minh chính đại giết người, quả thực gan to bằng trời. Xuyên thấu qua mấy người vai khe hở, ánh mắt nhanh chóng quét về phía thi thể rơi xuống phương hướng, theo sát ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, chỉ thấy đám người hỗn loạn bên trong, hai cái cầm súng nam nhân chính nhanh chóng chạy trốn. Tuấn thiếu, làm sao bây giờ? Lý Hướng Đông ngăn ở Hoắc Văn Tuấn trước người, nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng hỏi. Không cần nhiều sự tách ra đoàn người, đổi một hướng khác đi. Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói rằng, tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, nhưng hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Lý Hướng Đông gật gù, lập tức bảo vệ Hoắc Văn Tuấn hướng ngược lại lối ra, mở miệng bước nhanh tới. Lúc này thương trường bên trong hỗn loạn tưng bừng, hai tên sát thủ lẫn trong đám người rất nhanh mất tung ảnh. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn mọi người xuống tới lầu một hướng đi một chỗ an toàn đường nối, nơi này so với góc vắng vẻ, đúng là không quá nhiều người, trừ bọn họ ra ở ngoài, cũng chỉ có mười mấy cái khách hàng, chính ngươi đẩy ta chen địa hướng về lối ra chạy đi, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn gần trong gang tấc lối ra, mở miệng vẫn tinh thần căng thẳng Lý Hướng Đông mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cố nhiên không sợ cái kia hai tên sát thủ, nhưng cũng lo lắng Hoắc Văn Tuấn gặp bị thương tổn, cũng may hữu kinh vô hiểm. Bọn họ cũng không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn thân thủ, ở Lý Hướng Đông chờ trong mắt người, chỉ làm vị ông chủ này là một cái thiên phú buôn bán hơn người văn nhược thiếu niên mà thôi. Hoắc Văn Tuấn biểu cảm trên gương mặt cũng ung dung một chút, hắn cũng không muốn nhiễm phải phiền phức, huống hồ giờ khắc này bên cạnh còn theo một cái Thiên Dưỡng Ân, bởi vậy lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng mà sự tình thường thường rất khó toại người nguyện. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị theo lối ra, mở miệng lúc rời đi, đột nhiên một trận vội vàng tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xoay người, liền thấy mới vừa cái kia hai tên sát thủ chính từ đằng xa chạy tới, mục tiêu hiển nhiên đúng là bọn họ vị trí cái cửa ra này. Lý Hướng Đông vẻ mặt thuấn biến, bỗng nhiên hét lớn. Bảo vệ Tuấn thiếu, trong khoảnh khắc Lý Hướng Đông, Tích Kinh Sinh, Quách Học Quân ba người che ở Hoắc Văn Tuấn trước người, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc hộ vệ khoảng chừng, trái phải, Hoàng Tuyền thì lại đem Thiên Dưỡng Ân che chở ở phía sau. Sáu thân thể người căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác. Mặt khác mười mấy cái khách hàng càng là không thể tả thấy thế nhất thời phát sinh sợ hãi tiếng kêu, tranh nhau chen lấn liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà bởi vì quá mức hoảng loạn quan hệ, ngược lại chen thành một đoàn, dẫn đến nhất thời chốc lát không cách nào đi ra ngoài. Này càng làm cho bọn họ lo lắng vạn phần, nhưng càng nhanh càng loạn. Hoắc Văn Tuấn đúng là không có quá nhiều cảm giác căng thẳng, hai tên sát thủ tuy rằng trong tay có súng, nhưng từ tiếng bước chân trên liền có thể nghe ra hai người chỉ là thân thủ bình thường người bình thường thôi, hắn muốn chế phục đối phương cũng không khó khăn. Thậm chí còn có rảnh rỗi liếc mắt bên cạnh Thiên Dưỡng Ân, hắn lo lắng đối phương sẽ bị dọa đến, nhưng mà thấy tiểu cô nương trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi vẻ mặt, trái lại vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lập lòe ác liệt vẻ, dường như một thớt đối với con mồi lộ ra lợi chào tiểu sói hoang. Hoắc Văn Tuấn giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, Thiên Dưỡng Ân ngẩng đầu lên, đối đầu Hoắc Văn Tuấn ôn hòa ánh mắt, trong mắt dã tính từ từ tản đi, đổi một vẻ thân mật. Cười cợt, Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn hướng về chạy tới gần tới được hai tên sát thủ. Theo khoảng cách tiếp cận, hai tên sát thủ cũng nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn mọi người cùng với lối ra, mở miệng trước lấp lấy những người kia, trong mắt trong nháy mắt lấp lóe một vẻ hung quang. Bên trong một cái giơ súng lên chỉ về mọi người, lớn tiếng uy hiếp. Không muốn chết liền cho chủ và thợ cốt ngay, đừng cản đường. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, ra hiệu Lý Hướng Đông bọn họ tránh ra đường. mà mặt sau vốn là căng thẳng không ngớt cái kia mười mấy cái khách hàng, nhìn thấy mình bị nòng súng chỉ vào nhất thời càng khủng hoảng lên, hoang mang lo sợ bên dưới người người đều muốn liều mạng chạy đi, ngược lại đem cũng không lớn lối ra, mở miệng chặn lại. Ở to lớn kinh hoàng cùng tâm tình sợ hãi chi phối dưới, khách hàng bên trong nữ nhân cùng hài tử nhất thời bị dọa đến gào khóc lên, có người hoảng không chọn đường, có người co quắp ngã xuống đất, người khác thì lại một bên hô quát một bên ra sức xô đẩy, cứ như vậy trái lại càng thêm kịch hỗn loạn. Con bà nó, thấy này hai cái nóng lòng thoát thân sát thủ tức giận mắng một tiếng, lập tức trong mắt hung quang đại thịnh ngón tay phóng tới súng lục cò súng bên trên. Mắt thấy hai cái phát điên ra hỏa càng là chuẩn bị trùng đoàn người nổ súng, Hoắc Văn Tuấn trong con ngươi hàn quang lóe lên, biết không có thể ngồi chờ chết, hai tên sát thủ nếu quyết định giết người, cái kia tất nhiên sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Lúc này hét lớn một tiếng, Đông ca, động thủ, tiếng nói vang lên chớp mắt, một vệt hàn quang từ trong tay hắn lấp lóe, một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt theo sát hai tên sát thủ liền bỗng nhiên ôm cổ tay hét thảm lên. Lạch cạch hai tiếng, trong tay hai người thương rơi xuống trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hướng Đông bọn họ phản ứng đồng dạng cực nhanh, Hoắc Văn Tuấn mệnh lệnh tuy rằng vang lên đột ngột nhưng bọn họ vẫn là ở dứt tiếng trong nháy mắt có động tác. Bạch, Lý Hướng Đông cùng với thân thủ mạnh nhất Vương Kiến Quân, Hoàng Tuyền ba người vọt thẳng hướng về phía hai tên sát thủ, còn lại ba người thì lại che ở Hoắc Văn Tuấn trước người, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Sáu người tuy rằng không có chuyện gì thương lượng trước quá, nhưng cũng cực kỳ hiểu ngầm, trong nháy mắt liền làm ra phân công. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hai tên sát thủ còn ở kêu thảm thiết, Lý Hướng Đông ba người đã vọt tới trước người bọn họ. Cúi người, vẫy chân, Lý Hướng Đông một cái tảo đường thối, dành trước đem trên mặt đất hai cây súng lục quét ra. Cũng trong lúc đó, Vương Kiến Quân cùng Hoàng Tuyền một người một cái, trong thời gian ngắn hướng về hai cái còn không phản ứng lại sát thủ khởi xướng tấn công. Hoành, hai bóng người đột nhiên tập đến, một cái ra quyền, một cái phi chân, hai đòn đòn nghiêm trọng thoáng chốc oanh kích ở hai tên sát thủ ngực. Hai cái kẻ xui xẻo liền bóng người cũng không kịp thấy rõ, liền bị đánh cho bay ngược mà ra, ngực xương sườn đều đứt đoạn mất vài gốc, ngã trên mặt đất yếu yếu rên rỉ, chỉ có hà giận không có tiến vào khí. Nếu không là ngực còn ở hơi chập trùng, còn tưởng rằng đã treo. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, chặn ở cửa những người kia thậm chí đều còn không chú ý tới uy hiếp đã không còn tồn tại nữa, vẫn như cũ ở cái kia liều mạng ra bên ngoài chen. Hoắc Văn Tuấn mấy người cũng không có hứng thú để ý tới bọn họ, Lý Hướng Đông đứng thẳng người, liếc nhìn ngã xuống đất không nổi hai tên sát thủ thở dài, treo cao tâm rốt cục để xuống. Lúc này hắn mới có thừa nhìn về phía hai tên sát thủ cổ tay vị trí, chỉ nhìn mặt trên phân biệt cắm vào một cái dài không tới mấy cm cây thăm bằng trúc. Lý Hướng Đông trong nháy mắt nhận ra được trước Hoắc Văn Tuấn cho Thiên Dưỡng Ân mua cá viên, này cây thăm bằng trúc chính là dùng để cắm vào cá viên. T, Lý Hướng Đông hít một hơi, nhất thời trợn to hai mắt không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.